Long Đế, chương 26, tiến cấp, góc truyện audio.com, chương 26 tiểu hắc tử lần lượt nói ra các bước trong kế hoạch thâm độc của mình cho Lưu Thiên Nhai nghe. Tuy nhiên hắn vẫn giữ cho mình một chút bí mật, hắn nói từ chuyện làm sao làm mất uy tín Tạ gia, cho đến làm sao để Tạ gia phải nhà ra hai tên dược sư. Sau khi nghe xong tất cả, Lưu Thiên Nhai hơi chút rùng mình. Trước mặt lão không còn là đứa cháu mềm yếu ngu ngốc như mọi người vẫn thường chê bai. Lúc này trước mặt lão là một tên cáo trẻ cực kỳ thâm độc. Cực kỳ ghê gớm, hắn không từ thủ đoạn, từ đánh lén, mê hoặc cho đến vừa ăn cướp vừa la làng. Quả thực là quá khá biệt so với ngày xưa. Ngày trước, lão vẫn thường theo dõi hành động hắn trong gia tộc. Lão vẫn thấy hắn vô cùng bình thường như bao thiếu niên khác. Kể từ cái hôm hắn làm bẽ mặt Lưu Hải Giác ở võ trường, một chiêu đánh bại Lưu Hải Hùng thì lão đã cảm nhận được gì đó khác thường. Cho tới hôm nay hắn mới thực sự thể hiện ra trước mặt lão. Nhị bá thấy kế hoạch như thế nào? Trấn Long hỏi sau khi ngừng lại khoảng vài giây, khá tốt. Hơi tiểu nhân nhưng khá tốt. Lão thành thực trả lời. Tuy là một người thâm trầm nhiều mưu mẹo nhưng lão thấy kế hoạch của hắn thực sự hay. Hắn chắp tay sau lưng, nói, ha ha, vì lợi ích toàn cục, đôi khi phải tiểu nhân, nhị bá cứ suy nghĩ, cáo từ, rồi hắn đi thẳng một mạch ra khỏi thư phòng bỏ lại Lưu Thiên Nhai đang bất ngờ ngồi đấy. Lão tuy rằng đã từng tiếp xúc với nhiều thiếu niên trong gia tộc nhưng lão chưa từng thấy một thiếu niên 16-17 tuổi nào tâm cơ thâm trầm. Mạnh mẽ như hắn, quả thực là giống như lão gia Lưu Huyền không đã nói. Lưu Trấn Long rất đáng bồi dưỡng. Bóng dáng của Trấn Long đã hoàn toàn biến mất. Lão Thiên Nhai cũng không hề ngồi im, lão gấp quyển sổ trên bàn lại. Thân ảnh lão lóe lên rồi biến mất. Cánh cửa thư phòng cũng tự động đóng lại. Một lúc sau, thân ảnh Lão Thiên Nhai đã xuất hiện trước cửa thư phòng gia chủ Lưu Huyền không? Lão chưa kịp gõ cửa. Từ trong phòng đã có âm thanh phát ra. Không cần phải hỏi, cứ trợ giúp hắn. Tám chữ vừa ra, Lưu Thiên Nhai không cần quá nhiều thời gian để hiểu ý phụ thân mình. Lão lập tức rời đi. Trấn Long hắn sau khi giải quyết xong phần ủng hộ từ Lưu gia thì cảm thấy thật sự thoải mái. Hai chuyện để thực hiện kế hoạch tăng cường danh vọng đã xong một. Còn chuyện đề thăng tu vi phải qua một đoạn thời gian. Không thể gấp gáp, hắn về dãy phòng của mình, ăn trưa cùng Thanh Nhi một chút rồi ra mình vào phòng. Hắn cần phải sử dụng mấy viên đan dược đêm qua hắn tinh luyện. Mấy viên đan dược đó đã được hắn chuyển đổi từ hạ phẩm lên thượng phẩm. Dược lực tăng ít nhất cũng 50 lần, tức là uống một viên bằng uống 50 viên. Bởi vì sự khác biệt dược lực cao như thế nên tinh luyện rất khó. Ngồi đả tọa trên giường, hắn lôi ra hai viên bồi nguyên đan trong bình ngọc ra. Bình thường bồi nguyên đan có màu trắng đục, nhìn rất giống một viên phấn hình cầu. Nhưng bây giờ đã đạt đến thượng phẩm đan dược, nó đã phát ra tinh quang màu bạc đặc trưng. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhét một viên vào miệng rồi nuốt xuống. Vừa qua khỏi miệng, dược lực khổng lồ được tinh luyện lập tức phun trào trong cơ thể hắn. Nguyên lực của hắn liên tục đánh vào bề mặt bồi nguyên đan làm nó liên tục phóng thích dược lực. Từng dòng dược lực tinh thuần bắt đầu di chuyển theo máu huyết mà tràn đi khắp cơ thể. Đi đến đâu, chúng gột rửa cơ thể đến đấy. Chúng phá hủy từng khối sơ cứng trong kinh mạch, khơi thông một số nơi đã khô cằn. Dược lực cứ thế cải tạo hoàn toàn cơ thể hắn. Công dụng chính của bồi nguyên đan là cố bản bồi nguyên. Hỗ trợ võ giả đả thông kinh mạch, tăng cường nguyên lực trong cơ thể. Bình thường một quả bồi nguyên đan hạ phẩm có khả năng giúp một phàm cảnh nhất trọng lập tức đả thông hai nhánh kinh mạch. Phá bình chướng mà tiến thẳng lên nhị trọng, còn nhị trọng thì cần khoảng 5 viên, nhưng vấn đề là cơ thể Lưu Trấn Long đã không tăng trưởng quá lâu. Gần 10 năm không tăng tu vi, 7 nhánh kinh mạch chưa đả thông thì càng lúc càng sơ cứng. Thậm chí hai nhánh kinh mạch mà hắn sở hữu sắp bị đóng lại vì lâu quá không được bồi dưỡng. Một viên bồi nguyên đan bình thường chưa chắc bù lại 10 năm sơ cứng của cơ thể. viên thượng phẩm kia có dược lực của 50 viên chỉ mới bồi dưỡng hai nhánh kinh mạch đã mở ra của hắn, khiến chúng tiếp nhận và sản sinh nguyên lực ổn định hơn. Dù đối với người khác thì dược lực tương đối khổng lồ nhưng với hắn chỉ được nhiêu đó. Không hề tăng được một chút tu vi, trời ạ, một viên mà chỉ có vậy sao? Sau khi dược lực hoàn toàn tiêu biến, hắn kiểm tra một lúc, vẻ mặt hiện lên chút bất mãn. Bực mình, hắn nhét một lúc 5 viên bồi nguyên đan vào trong miệng. Vận chuyển hồn lực khống chế nguyên lực hấp thụ đan dược. 5 viên bồi nguyên đan thượng phẩm vào một cơ thể nhị trọng bình thường thì giống như ăn một ngọn núi lửa. Sẽ lập tức tan thây mà chết, còn hắn có hồn lực hỗ trợ, không thèm theo lẽ thường tình mà làm, cưỡng ép tiêu hóa cả 5 viên. 8 con tiểu long phân hồn đem theo nguyên lực tinh thuần vừa mới sinh ra tấn công liên tục vào 5 viên thượng phẩm đan làm chúng nhả ra dược lực khổng lồ. Bằng 250 viên hạ phẩm đan, dược lực trào ra được từng con tiểu long bám chặt rồi đập liên tục vào các nhánh kinh mạch chưa được đả thông. Chúng liên tục tàn phá kinh mạch, xé tan chỗ sơ cứng, bồi dưỡng chỗ yếu kém, cứ thế cơ thể hắn dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tu vị có dấu hiệu chuyển biến, cảm nhận được biến đổi. Hắn không cho 8 con tiểu long tàn phá bừa bãi nữa mà tập trung toàn bộ dược lực lại thành 2 con đại long màu trắng bạc. 2 con đại long dược lực khí thế khôn cùng, theo ý chí của hắn mà nhắm thẳng 2 nhánh kinh mạch có dấu hiệu sắp vỡ mà lao tới. Khi gần sát 2 nhánh kinh mạch, 2 con đại long biến thành 2 mũi lao màu bạc đâm thẳng qua bình chướng kinh mạch. Khai mở thành công 2 bình chướng. Nguyên lực cùng khí huyết lập tức trào lên mở rộng, ổn định năng lực cơ thể. Sau khi tiêu thụ hoàn toàn 6 viên thượng phẩm bồi nguyên đan, hắn đã tiến cấp lên phàm cảnh tứ trọng trung phẩm. Cách chương.